Dã man vương tỏa, chương 38, sát khí đại động, góc truyện audio.com. Trương Đức Bưu đi tới trước mặt hai người, vẫn như trước không buông lòng cảnh giác, bất quá trung niên ma đạo sư nọ cũng rất hòa ái dễ gần, tự mình giới thiệu một phen, nguyên lai hắn tên là Chaimon Ritchie, là một gã nhị cấp ma đạo sư ở xóm nghèo thành Philina mà cung tiễn thủ Aegon Brocky, lại là bằng hữu của ma đạo sư Chaimon, nghe nói hắn muốn đi vực sâu lịch lãm, liền xung phong đi theo để bảo vệ cho hắn. Trương Đức Bưu cũng giới thiệu khái quát về mình, nghi hoặc nói: Chaimon đạo sư, tại sao ngươi lại chiêu mộ một cung tiễn thủ cận thị đi vực sâu lịch lãm? Aegon Brocky trợn mắt nhìn tiểu hắc. Trương Đức Bưu ho khan một tiếng, nhắc nhở nói: Ta ở bên này. Aegon Brocky quay đầu lại, tiếp tục trợn mắt với cây cột đá đối diện. Chaimon Ritchie nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói: Bằng hữu Aegon của ta có được huyết thống tinh linh, là một cung tiễn thủ mạnh mẽ, tài bắn cung của hắn không kém chút nào so với ma pháp của ta. Đáng tiếc mẫu thân hắn bị cận thị, nên di truyền cho hắn. Chaimon đạo sư không nói gì nữa, nhưng Trương Đức Bưu đã hiểu rõ. Biệt danh của tinh linh là thần xạ thủ. Aegon có huyết mạch tinh linh, tài bắn cung khẳng định mạnh mẽ, nhưng hai con mắt lại di truyền từ mẫu thân, không kế thừa được đôi mắt tinh tường của tinh linh. Tuy nhiên tài bắn cung cùng uy lực của Aegon Brocky có thể so sánh với nhị cấp ma đạo sư, điều này nói rõ thực lực của hắn tương đối lợi hại, chỉ là độ chuẩn xác kém một chút. Tại sao không đi tìm một luyện kim sư làm một bộ kính mắt? Kính mắt là cái gì? Aegon cùng Chaimon đều cảm thấy mờ mịt. Chẳng lẽ trên đại lục không có loại kính mắt này? Tuy nhiên rõ ràng ta thấy tại nơi ở của đại sư Grand, hắn tinh chế được thủy tinh, theo lý mà nói, hẳn là chế tạo được kính mắt. Trương Đức Bưu suy nghĩ một lát, đem nguyên lý của kính cận nói ra một lần, chỉ cần trở lại thành Philina, lấy trình độ luyện kim của đại sư Grand, hoàn toàn có thể chế tạo được kính cận. Dùng khối băng thay thế thủy tinh có được hay không? Tâm niệm Chaimon Ritchie vừa động, một thấu kính lõm làm bằng miếng băng lớn bằng chậu nước xuất hiện ngay trước mặt cung tiễn thủ. Ta có thể nhìn thấy tay của ta rồi, chúng rất nhỏ. Cung tiễn thủ giơ hai tay mình lên trước miếng băng, ánh sáng bị thấu kính khúc xạ tay của hắn có vẻ rất nhỏ, hưng phấn nói. Chỉ còn có chút lờ mờ. Trương Đức Bưu đối với khả năng khống chế ma pháp lực tinh vi của Chaimon không khỏi bội phục vạn phần, nói: Ma đạo sư, làm cho ở giữa miếng băng mỏng đi một chút. Chaimon Ritchie không chế miếng băng mỏng dần lại, chỉ chốc lát sau nghe Aegon kêu lên: Dừng, được rồi, dày lại một ít, ta có cảm giác đầu óc choáng váng. Tốt rồi, cứ như vậy. Thế giới này thật rõ ràng a. Cung tiễn thủ đưa mắt nhìn lại, không khỏi cảm khái nói. Thái ca tò mò thò đầu qua, nhìn xuyên qua miếng băng một hồi, con vương cấp ma thú cường hãn lập tức choáng đầu hoa mắt, không nhịn được chạy sang một bên ngoẹ ngoẹ nôn mửa. Ma đạo sư Chaimon chân thành vạn phần nói. Aman đồng học, rất cảm ơn ngươi, đệ tử tinh viện thật sự học rộng tài cao, ngay cả ma pháp học đồ cũng có bản lĩnh này. Lập tức ma đạo sư đổi sắc, lộ ra vẻ tươi cười âm hiểm giảo hoạt. Tuy nhiên sinh ý vẫn phải tiếp tục làm, Aman đồng học, đem tất cả thu hoạch của ngươi toàn bộ giao ra đây. Góc truyện audio.com. Niệm tình ngươi chữa hai mắt cho đồng bạn của ta, chúng ta tuyệt sẽ không đả thương đến ngươi, nhưng nếu ngươi không hợp tác, chúng ta không thể làm gì khác hơn là phải ra tay rồi. Sắc mặt Trương Đức Bưu khẽ biến. Ma đạo sư Chaimon, ngươi nói vậy là có ý gì? Đánh cướp. Trên mặt Aegon Brocky bị che khuất bởi miếng băng lớn, làm cho mặt hắn có vẻ vô cùng nhỏ bé, hưng phấn vạn phần nói. Chúng ta chính là một tổ cướp hai người nổi tiếng thành Philina. Ma đạo sư Chaimon hắc hắc cười nói. Aman đồng học, ngươi vẫn còn xanh và non lắm, ta gọi ngươi tới đây, tại sao ngươi lại thực sự chạy qua? Tại loại địa phương như vực sâu này, không có biên giới quốc gia, không có vương pháp, chuyện giết người giống như ăn bữa cơm hàng ngày. Lần này chúng ta sẽ không giết ngươi, coi như ngươi vấp ngã một lần. Nhanh, đem toàn bộ đồ vật giao ra đây. Không có biên giới quốc gia, không có vương pháp sao? Trương Đức Bưu im lặng trong chốc lát, cũng chân thành vạn phần nói. Cảm ơn các ngươi đã dạy bảo. Thái ca, trải qua một hồi lâu, ma đạo sư Chaimon cùng cung tiễn thủ Aegon chỉ còn lại có một cái khố nhỏ miễn cưỡng che đi thân thể, vô cùng thê lương đứng trên hoang nguyên, đưa mắt nhìn Trương Đức Bưu rời đi. Quá giảo hoạt rồi, năm hỏa cầu trên người ma đạo sư Chaimon vẫn như trước chuyển động không ngừng, nhổ ra một ngụm nước miếng, chán nản nói. Tiểu tử kia dĩ nhiên lại mặc áo choàng ma pháp học đồ đi đánh cướp, làm cho người ta khó lòng phòng bị, ngay cả chúng ta cũng nhìn không ra, thật sự là quá giảo hoạt rồi. Aegon, chúng ta nên đi theo hắn học tập đi. Đúng vậy, lại còn mang theo thập lục cấp vương cấp ma thú. Chaimon, ta lại nhìn không rõ rồi. Aegon xoa xoa miếng băng gắn trên mặt mình, ảo não nói. Sau khi trở về chúng ta đi tìm đại sư Grand, chế tạo cho ngươi một bộ kính mắt. Trương Đức Biêu cưỡi trên lưng Tiểu Hắc mở cái bọc vừa cướp được ra, chỉ thấy 8 khối ma hạch nằm lặng yên bên trong, còn có một ít dược thảo không biết tên, nhưng có thể được vị nhị cấp ma đạo sư Chaimon nhìn chúng, chắc hẳn đều là tài liệu luyện kim chân quý. Chỉ chút xíu thời gian đã kiếm chắc được 800 kim tệ, tài liệu luyện kim cũng có thể bán được không ít tiền, còn có ngạnh cung cùng ma pháp trượng, đều là thứ tốt. Xem ra, đây quả thật là một cách phát tài nhanh chóng. Nghĩ tới đây, trong lòng Trương Đức Biêu chợt dâng lên một tia dự cảm, từ trên lưng Tiểu Hắc nhảy lên, một đạo phong nhận lướt qua dưới chân hắn. Hiu, phong nhận đụng vào cây cột đá phía sau, nhất thời đất đá bay tán loạn. Chẳng lẽ trong lòng bọn trai mình còn cảm thấy không phục nên chạy tới đánh lén ta? Chấm, ở giữa không Trương Đức Biêu chung quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ba người hình dáng kỳ quái đứng ở phía trước, cầm đầu chính là một ma đạo sư, phía sau là hai tên chiến sĩ, trong tay không có đao không có kiếm, hai bàn tay trần. Những người này có điểm khác biệt với dân Bắc Chu, mũi to cao tóc quăn màu rám nắng, hiển nhiên là người bộ lạc Thảo Nguyên. Ma đạo sư cầm đầu hiển nhiên không ngờ tới Trương Đức Biêu lại có thể tránh thoát phong nhận của hắn, lập tức trong miệng buông ra vài câu chửi thề nho nhỏ, 10 đạo phong nhận từ đỉnh ma pháp trượng tiếp tục bắn ra, cắt chém ngang dọc chém về phía Trương Đức Biêu đang ở giữa không trung. Bồn lôi thủ, Trương Đức Biêu tức giận quát một tiếng, bàn tay đánh về phía trước, ngay lập tức sấm sét chấn động, răng rắc một tiếng, đánh nát tất cả phong nhận. Góc truyện audio.com, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, trong nháy mắt lúc ma đạo sư Thảo Nguyên ra tay tập kích Trương Đức Biêu, Tiểu Hắc như tên rời cung bắn thẳng đến hắn, ma đạo sư nọ hừ lạnh một tiếng, nói với khẩu âm cứng nhắc. Ta đối phó với con xúc sinh này, các ngươi giết chết tên chiến sĩ mặc ma pháp bào kia đi. Hai tên chiến sĩ Thảo Nguyên cùng rít gào kêu lên, chạy như bay về phía Trương Đức Biêu, một cỗ sát khí mãnh liệt đầy máu tanh toát ra từ trên thân thể họ. Trong lòng Trương Đức Biêu cực kỳ tức giận, hai người Chaimon và Egan Brookie chỉ cướp tiền đoạt vật không làm hại tính mạng người khác, cho nên hắn mới buông tha cho hai người một lần. Mà những người bộ lạc Thảo Nguyên này lại trước tiên giết người, sau đó cướp đoạt tài vật. Thái ca, ngươi không nên động thủ. Trương Đức Biêu nặng nề rơi xuống mặt đất, nhanh chóng nhìn hai gã chiến sĩ Thảo Nguyên tới gần, trong nháy mắt sát khí đại động. Cách Trương.